Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1735, chương 1735, không ai dám trêu chọc. Han Ji Xin, có hay không nói cái kia đại nhân vật tên gọi là gì? Hắn vì cái gì có thể biết? Cái này đại nhân vật ý nghĩ cùng hành động. Lại vì cái gì biết? Chúng ta Hoa Hạ bên này đỉnh phong môn phái. Muốn tổ chức lâm thần y tiến hành giáo dục cải cách. Triệu Hưng nghiệp tật, âm thanh tàn khốc. Một hơi hỏi ra nhiều vấn đề như vậy. Ta không biết. Triệu Định An lắc đầu nói. Ta biết rõ. Đã toàn bộ nói cho các ngươi biết. Đến đón lấy sự tình. Phải nhờ vào các ngươi đi thăm dò. Nói xong, hắn đột nhiên vui vẻ cười cười. Nói ra, Lâm Thần Y, ngươi là rất không tệ người. Nếu như có thể lại một lần nói, ta sẽ không lại lựa chọn cùng ngươi làm địch nhân. Lâm Thành Phi cười nói, ta đến bây giờ đều không hiểu rõ. Ngươi làm sao lại thành ta địch nhân? Ngươi ngăn trở Tam Điện Hạ đường. Ngươi cản Tam Điện Hạ đường, làm Tam Điện Hạ tùy tùng. Mặc dù thịt nát xương tan, cũng phải vì lão đại vượt mọi chông gai. Dù là phía trước người kia là Lâm Thành Phi, hắn cũng muốn huy kiếm đi đâm, vùng đao đi chặt. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ngươi cũng là rất không tệ người. Chỉ tiếc, ta không có cơ hội cùng ngươi làm bằng hữu. Nói thực ra, ta còn thực sự thẳng hy vọng ngươi đem ngươi muốn làm sự tình tiếp tục làm tiếp. Triệu Đạt An nhẹ, giọng thở dài, một ngày kia, phóng nhãn Hoa Hạ, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là tu đạo người. Người người có thể ngự kiếm lăng không? Người người nhưng có chí khí hiên ngang. Cái kia là bực nào hùng tráng cảnh tượng? Đến ngày đó, còn có quốc gia nào dám khi nhục ta Hoa Hạ? Chỉ là đáng tiếc a. Triệu Định An có chút tiếc nuối liếm liếm bờ môi. Chúng ta là địch nhân, cho nên, ta nhất định phải ngăn cản ngươi, đồng thời nghĩ hết tất cả phương pháp giết ngươi. Lâm Thành Phi ghét nhất loại này đem việc, ác gì đều làm tận về sau. Lại ngược lại ta rất thưởng thức ngươi dạng này nói. Đã thưởng thức, người nhà thì thành thành thật thật tới ôm bắp đùi. Cái nào nhiều như vậy cong cong ruột. Hắn quay đầu đối với lão vương gia thật sâu chắp tay. Lão vương gia, nên nghe ta đều nghe, đến đón lấy Triệu Định An xử trí như thế nào, vẫn là từ ngươi quyết định, xin cáo từ trước. Triệu Hưng Nghiệp sững sờ, chợt đối với Triệu Định An quát nói, ta không có quyền xử trí ngươi, đợi lát nữa gặp bệ hạ, ngươi tự mình hướng hắn giải thích đi, sau đó tự mình đem Lâm Thành Phi đưa ra cửa lớn. Lâm Thần Y, đúng Triệu Định An nói. Ngươi thấy thế nào? Triệu Hưng Nghiệp một mặt nghiêm mặt hỏi. Không giống như là nói dối. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Nói như vậy, Triệu Hưng Nghiệp ngữ khí trầm trọng đến. Hàn Quốc bên kia còn thật cất giấu một cái hủy thiên diệt địa đại nhân vật. Người này không biết là tu vi gì. Cũng không biết nàng cầm giữ có cái gì dạng thủ đoạn. Thế nhưng là vẻn vẹn theo nàng có thể di chuyển Hoa Hạ tối cao cấp môn phái đến xem. Cái này người tuyệt đối không đơn giản. Càng hỏng bét là nàng còn có thể là Hoa Hạ địch nhân. Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Đối mặt vài lần, hai người đồng thời hít vào ngụm khí lạnh. Ta ngay lập tức sẽ mang theo Triệu Định An đi gặp mặt bệ hạ, tranh thủ sớm ngày thương lượng ra đối sách. Triệu Hưng Nghiệp trầm giọng nói. Lâm Thành Phi ngược lại là cúi đầu ngẫm lại, các loại lúc ngẩng đầu lên đợi, đã là một mặt ý cười. Thực, cái này cái gọi là đại nhân vật, chính thức mục tiêu là ta, nàng muốn làm nhất sự tình, hẳn là trường rơi ta, đến mức nàng đến cùng phải hay không Hoa Hạ địch nhân. Sự kiện này trước mắt còn khó nói, Lâm Thần Y, vạn sự không nhưng là có mang may mắn tâm lý. Triệu Hưng Nghiệp ngửa đầu nhìn bầu trời, thở dài một tiếng nói, Han Ji Xin cùng đại nhân vật kia quen biết, hắn đều có thể giúp Tam Điện Hạ tạo phản, ai có thể chứng minh? Trong chuyện này, không có cái kia cái gọi là đại nhân vật tay chân. Như thế vẫn chưa đủ chứng minh. Nàng đối với chúng ta Hoa Hạ thái độ. Lâm Thành bay cười cười. Ta biết, chỉ là, ta vẫn là không nghĩ ra. Nếu như đối phương thật sự là tu vi đủ để khinh thường nhân gian. Vì sao lại cùng Han Di Xin loại này người quen biết? Cái này, chỉ sợ phải đợi nhìn thấy nàng về sau. Tự mình hỏi một chút, mới có đáp án. Lâm Thành Phi cười ha ha, không nói thêm gì nữa. Hướng về phía Triệu Hưng Nghiệp ôm một cái quyền, quay người rời đi. Lúc trước Lâm Thành Phi mới vừa vào kinh thành thời điểm. Ai cũng không nghĩ tới, cái này xem ra phổ phổ thông thông, trừ dài đến đẹp mắt một số không còn dài ra thiếu niên. Vậy mà có thể một tay áp trận tiếp theo lập tức liền muốn thành công chính biến. Là, Tam Điện Hạ sự tình tuy nhiên cực lực ẩn tàng. Thế nhưng là, tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng, mặc dù không có trong kinh thành đại quy mô truyền bá. Thế nhưng là, những cái kia đại tiểu gia tộc nhân vật trọng yếu, cơ hồ đã người người đều nghe nói sự kiện này. Đồng thời 10 phần vững tin sự kiện này tính chân thực. Tam Điện Hạ mang theo mấy ngàn cao thủ diệt Hoa Hạ quan phương tối thần bí cũng là cường hãn nhất. Vũ lực quân đội, sau đó tới gần Hoàng Cung, chỉ thiếu một chút, Hoàng đế bệ hạ Triệu Vân Nhượng thì thảm chết ở trong tay hắn. Đúng lúc chỉ mành treo chuông, Lâm Thành Phi các bạn gái, như là thiên binh thiên tướng giống như... bay đến Hoàng Cung, giúp bệ hạ ngăn cản trọn vẹn 2 giờ. Cũng chính bởi vì có cái này 2 giờ, mới khiến cho bệ hạ đủ để chống đến Lâm Thành Phi đến. Sau đó, Lâm Thành Phi không cần tốn nhiều sức, giống như chỉ là thổi một hơi. Những cái kia Tam Điện Hạ Triệu Định Kỳ mang đến cao thủ. Tất cả đều chết sạch sẽ, một người sống đều không lưu lại. Một cái thành công đào thoát đều không có. Đi qua sự kiện này, ai cũng biết, sau này Lâm Thành Phi, tại kinh thành, chỉ sợ là thật dưới một người, trên vạn người, đúng bệ hạ có ân cứu mạng, về sau người nào còn dám tìm hắn để gây sự, cũng là đúng bệ hạ bất kính, mà đúng bệ hạ bất kính, sẽ có cái gì hậu quả, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Rất nhiều người đều cẩn thận, cụp đuôi làm người, rất sợ ló đầu ra về sau, gây nên Lâm Thành Phi chú ý. Sau đó vì Lâm Thành Phi vô địch tên làm bàn đạp, thì liền người bình thường đều có thể cảm nhận được kinh thành cùng trước kia khác biệt. Những cái kia tiên y nộ mã, lái hào xe đi dạo trà lâu cùng sàn đêm rộng rãi nhà thiếu gia rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Thì liền kinh thành đầu kia nổi danh nhất đua xe đường cái. Mỗi lúc trời tối cũng không bằng trước kia như vậy náo nhiệt. Xe hơi tiếng oanh minh biến mất không thấy gì nữa. Chạy như bay xe đua cũng không có bóng dáng. Cái này khiến mỗi ngày đều vô ý thức trốn tránh con đường kia rời đi. Rất không quen, kinh thành giống như bình tĩnh rất nhiều. Mà Lâm Thành Phi, rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy Hoa Giao. Bây giờ, Hoa Giao phi hành xe hơi, đã triệt để nổi danh thế giới, để thế giới không biết bao nhiêu người trông mà thèm không thôi. Càng có nước ngoài rất nhiều xe hơi đại ngạc, trước tới Hoa Hạ tìm tới Hoa Giao, muốn cùng nàng triển khai chiều sâu hợp tác. Đối với cái này, Hoa Giao hết thảy lắc đầu, hạch tâm kỹ thuật, Hoa Giao vô luận như thế nào cũng sẽ không lộ ra. Đây là nàng chỗ đứng căn bản. Đồng thời, điều này cũng làm cho rất nhiều hơi xe công ty làm bất mãn. Ai cũng biết, phi hành xe hơi là một tảng mỡ dày. Có tiền mọi người cùng nhau vơ vét. Người chết như vậy chết nâng trong tay. Chẳng lẽ thì không sợ nghẹn chết? Tỷ như đến từ Germany lão chúng xe hơi tổng giám đốc. Đã tới đi tìm Hoa Giao 3 lần. Đây là lần thứ 4. Lần này, Hoa Giao không có một mình đến đây, mà chính là mang đến một người trẻ tuổi, một cái nhìn qua có mấy phần anh tuấn người trẻ tuổi. Hoa Tổng, Người cân nhắc thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.